Thập niên 70, gia đình cực phẩm, chương 95, C95, mang giày da mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên Miên nhận được ánh mắt từ cha mình, miệng nhỏ cong lên giả vờ bày ra bộ dáng đành cố mà làm thôi. Được, vậy con sẽ cố gắng thi được 100 điểm. Sau khi ăn uống no nê rồi, Giang Trường Hải dẫn con gái và vợ mình tới cung tiêu xã. Người bán hàng bày bán ở cung tiêu xã, thấy lần này ông không đi một mình thì cười trêu chọc. Đồng chí Giang, cuối cùng cũng thấy cô vợ với con gái cưng nhà cô rồi ha. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo chăm chờ uyên. Việt Nam, hèn gì ông cưng như bảo bối như thế. Có vợ con xinh đẹp như tiên nữ thế kia thì ai mà chả cưng. Thấy có người khen vợ và con gái mình xinh đẹp, Giang Trường Hải còn vui hơn khi mình được khen. Ha ha, em gái, cô có nói đúng lắm đấy. Vợ tôi không những xinh đẹp như tiên mà còn có tay nghề cực tốt. Cô nhìn quần áo con gái tôi mặc này, là vợ tôi tự tay làm hết đó. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Người bán hàng vẫn nhớ ơn Giang Trường Hải đã giúp mình chuyện phiếu sữa. Bây giờ đương nhiên sẽ nói vài câu dỗ ông vui vẻ. Thật sao, bộ đồ này đẹp thật đấy, chẳng kém gì thợ may tụi tôi đâu. Tô Uyển Ngọc thấy có người khen tay nghề mình tốt, trong lòng cũng khá vui. Mặc dù bà biết sao mình bằng được thợ may người ta, nhưng có ai mà không muốn nghe lời khen ngợi chứ. Bà yêu nhã mỉm cười, khẽ gật đầu với người bán hàng. Chào đồng chí, Giang Trường Hải nhìn cô gái kia khen ngợi như vậy, vờ như lơ đãng nói ra. Chứ gì nữa, bộ đồ này là món quà tôi và mẹ con bé tặng cho con bé mừng chuyện thi đậu cấp 1 đấy. Ai ôi, cô bé này giỏi thế á, thi đậu vào cấp 1 luôn chứ đùa. Đồng chí Giang, anh phúc lớn thật đấy, người bán hàng nói rồi giơ ngón tay cái về phía Giang Trường Hải. Giang Trường Hải khoe khoang vợ con nhà mình xong, sau đó mới chỉ vào đủ loại quần áo treo trên tường, quay đầu nói với Tô Uyển Ngọc. Vợ à, em xem thử mình thích bộ nào, lần này anh mua thẳng luôn, không phiền em phải làm nữa. Tô Uyển Ngọc nghe thế thì cười híp cả mắt, bà chọn hồi lâu, cuối cùng chọn được một bộ váy liền áo màu trắng có họa tiết hoa nhí. Anh Hải, anh thấy có đẹp không? Đẹp lắm, em mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Giang Trường Hải liên tục gật gù, ngoại hình vợ ông xinh xắn trắng trẻo, mặc cái gì cũng đẹp cả. Em gái, gói bộ váy này lại cho tôi. Giang Trường Hải còn chẳng thèm hỏi gió mà nói thẳng luôn. Vâng ạ, sau khi mua quần áo xong, Giang Trường Hải lại nhìn qua chỗ bày biện giày da sáng bóng. Giá giày như nào đây chủ quán? Đồng chí Giang đúng là biết nhìn hàng nha. Người bán hàng cười thành tiếng. Giày da chờ từ Hải Thành tới cả đấy, đều làm từ da trâu hết, đeo vào sẽ không cấn chân đâu. Chất lượng cũng rất tốt, đeo bao lâu cũng không hư được, bán khá đắt hàng. Mấy người thích đôi nào để tôi lấy cho mà xem. Ánh mắt của Tô Uyển Ngọc và Giang Miên Miên càng chăm chú không rời. Có cô gái nào mà chẳng thích quần áo, giày dép xinh xắn đâu chứ. Thế là mỗi người chọn một đôi giày da nhỏ, đeo vào chân đi dọc đường, trông vừa tây vừa đẹp. Đôi giày da này đeo vào thật sự rất thoải mái, kiểu dáng cũng đẹp nữa. Mà giá cả đương nhiên cũng đắt. Hai đôi giày da, tốn mất gần 20 đồng. Giang Trường Hải lại vung tay lên hào sảng nói. Mua, Giang Miên Miên xách theo đôi giày nhỏ, trong lòng lệ rơi đầy mắt. Đã nhiều năm vậy rồi, cuối cùng cô cũng được đeo giày da lại. Cuối cùng cũng không cần đeo giày vải mùa hè thì nóng mùa đông thì lạnh nữa rồi. Cha nó à, anh cũng mua một đôi giày da đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người chúng ta mỗi người một đôi, sau khi ra cửa thì phong cách tây hơn hẳn. Tô Uyển Ngọc cũng khuyên ông, dù sao bà cũng xót chồng mình lắm chứ. Cách chương.